không cần. Giọng điệu phai nhạt vài phần, hiển nhiên đã vứt việc này ra sau đầu. Lưu Khuê tiếc nuối rời khỏi ngự thư phòng, xem ra cây vạn tuế không định nở hoa. Hoàng đế không vui nếu người phía dưới tự cho là thông minh, Lưu Khuê cũng không dám sinh ra tâm tư gì nữa. Một đêm này Lưu Khuê ngủ cũng không ngon, ông mơ một giấc mộng, mơ thấy Thư Quân theo đuổi hoàng đế thì kích động mở mắt ra, phát hiện chuyện vui không phải thật, tâm trạng càng mất mát. Ông lão buồn rầu, nhóm tiểu thái giám tư lễ giám bên dưới càng thêm cẩn thận, sợ chọc phải lão tổ tông. Lưu Khuê vẫn luôn liên tục âu sầu đến trạng vạng. Hôm nay thời tiết không tốt, phía chân trời tụ chút mây, Phụng Thiên Điện hơi buồn. Ông lớn tuổi, thân thể cũng không được tốt, bị Long Diên Hương trong ngự thư phòng hun cho đầu váng mắt hoa, vịn tay tiểu thái giám đi ra. Đi đến cửa, trước mặt lướt qua một bóng người, chỉ thấy Lận Tuân uy vũ cao lớn đi nhanh từ bên ngoài vào, trán hắn ta chảy mồ hôi, xem dáng vẻ, có lẽ là từ Thượng Lâm Uyển lại đây. Ngươi vội vàng là muốn làm gì, cẩn thận kẻo đắc tội bệ hạ. Mau đi thay quần áo đi, Lưu Khuê trách mắng. Đâu có, Lận Tuân hành lễ với ông, lau mồ hôi nói, hạ quan mới vừa đi qua Huyền Vũ Môn vào cung, nhìn thấy cô nương hôm qua hình như đang đứng trong đám người dưới tàng cây, chẳng lẽ là đang đợi bệ hạ. Hạ quan vội vàng tới hồi bẩm. Lưu Khuê nghe vậy sự u ám đột nhiên biến mất, tinh thần phấn chấn vỗ tay một cái. Giấc mộng này quả nhiên linh nghiệm. Hoàng hôn mờ ảo và ánh đèn dưới hành lang đan chéo vào nhau chiếu trên mặt đất. Bùi Việt mặc long bào từ ngự thư phòng bước ra, bất ngờ đụng phải hai người ở trước cửa, dáng vẻ lén lút. Bùi Việt sửa sang lại cổ tay áo, khoanh tay nhìn qua. Hai người đang ồn ào nhốn nháo kia lập tức im bặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bùi Việt. Trước đó Lưu Khuê biết Bùi Việt muốn đi lễ bộ một chuyến. Sắp tới lễ tế tự ở ngoại thành, ngày 3 tháng 3 hàng năm, triều đình đều cử quan viên đến ngoại ô phía Nam để cử hành tế lễ đại điển, cầu nguyện năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lần trước lão thượng thư lễ bộ nhìn thấy môi Bùi Việt bị rách, đã kích động tới mức té ngã, lão thượng thư này lại không chịu ở trong nhà tu dưỡng, sai con trai đưa tới chỗ làm tận tụy làm việc. Bùi Việt thân là đế vương, quan tâm hạ thần, định tự mình đi lễ bộ một chuyến, bàn bạc chương trình tế lễ với lão thượng thư. Việc này tuy quan trọng, nhưng cũng không vội. Ở trong mắt Lưu Khuê, cô nương kia có thể còn gấp gáp hơn so với chuyện bàn bạc chương trình, ông đưa mắt ra hiệu cho Lận Tuân. Lận Tuân không biết Bùi Việt có việc quan trọng, đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ, thần ở Huyền Vũ Môn gặp được vị tô cô nương hôm qua, không biết có phải đang đợi ngài hay không. Sắc mặt Bùi Việt hơi đổi, hiển nhiên vô cùng bất. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, âm u, hình như còn có mưa bụi rơi lất phất, tầm mắt nhìn về phía khu làm việc của quan lại một cái. Lưu Khuê biết hắn đang cân nhắc, nảy ra ý tưởng, dùng khuỷu tay chọc chọc Lận Tuân, cố ý cất cao giọng nói, có phải sắc mặt cô nương kia nôn nóng lắm không? Huyền Vũ Môn gió lớn, đừng để đông lạnh đến hỏng nha. Chẳng lẽ Lận Tuân còn không hiểu, cúi đầu xuống trả lời, cô nương ăn mặc hơi mỏng manh, cũng không thấy mang dù, nhìn dáng vẻ hình như là có việc. Ánh mắt Bùi Việt nặng nề nhìn cây cối phía trước Phụng Thiên Điện, mím môi không nói gì. Bước chân hắn lại chậm chạp không động, có thể thấy được đã hơi do dự. Lưu Khuê lập tức cho hắn bậc thang, bệ hạ, bây giờ ngài đi vào lúc này, còn không biết muốn bàn bạc tới khi nào. Hôm nay trời lạnh, Liễu Thượng Thư tuổi tác đã cao, chi bằng ngài để ông ấy về nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai thảo luận cũng không muộn. Quan trọng hơn là, so với cái chương trình tế tự ngàn năm không đổi này, tâm bệnh của lão thượng thư chính là hôn sự của thiên tử. Nếu Bùi Việt có thể thuận lợi nạp cô nương kia vào hậu cung, mới có thể được xem là thật sự quan tâm đến thần tử. Bùi Việt lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng dặn dò, ngươi cho người đi thông báo với lão thượng thư, nói trẫm có việc, để ông ấy hồi phủ tịnh dưỡng sớm. Lưu Khuê tươi cười rạng rỡ, vội vàng khom người, nô tài tuân chỉ. Bùi Việt đang định cất bước, cúi xuống nhìn thoáng qua long bào trên người, dừng một chút, đi vào thay quần áo. Lưu Khuê nhìn bóng dáng hắn, che miệng cười, quay đầu thấy Lận Tuân còn đứng tại chỗ, đẩy hắn một cái, đi đi, đừng chắn đường ta cũng muốn đổi xiêm y. Trong lòng ông ấy nghĩ, Bùi Việt rõ ràng cũng muốn đi gặp cô nương người ta, nếu không mười đầu trâu cũng không kéo nổi hắn. Một lát sau, chủ tớ ba người ra khỏi Phụng Thiên Điện, vốn dọc theo sườn cung phía tây Phụng Thiên Điện đi thẳng về hướng bắc, xuyên qua Ngự Hoa Viên thì có thể đến Huyền Vũ Môn. Nhưng mà lần trước đã che giấu thân phận, nói mình là người luyện ngựa, cho nên không thể không từ cửa phía tây chuồng ngựa đi ra. Dọc theo kênh đào bảo vệ thành vòng sang Thượng Lâm Uyển, lại từ Huyền Vũ Môn vào cung. Lúc đó sắc trời càng tối hơn, chỉ còn một chút ánh sáng, mưa bụi rậm rạp che trời lấp đất rơi xuống. Huyền Vũ Môn có hai cửa chính trong ngoài, ở giữa là một hành lang rộng lớn, thông đến khắp nơi. Cửa chính hướng nam là nội điện của vua, cửa này quanh năm đều đóng, chỉ mở các cửa hông, hai đầu đông tây đều thông thoáng. Nếu nàng từ Anh Hoa Điện tới, chắc hẳn là sẽ gần cửa phía tây, Bùi Việt che dù giấy đi vào từ cửa góc phía tây. Nhìn bên trong quét một vòng, bên trái là tường cung thiên viện, vắng vẻ không người, bên phải còn lại là một vườn trống. Bụi hoa cao nửa người mọc đan xen trong đó, mấy cây cao che trời thấp thoáng dưới vách tường loang lổ. Vườn không lớn, chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy rõ. Bên trong vườn không có ai. Bùi Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi trước. Thời tiết như vậy, không bị ướt cũng tốt rồi. Hắn dần dần lại tràn ra một tia mất mát. Gió liên tục, Bùi Việt ở dưới thành lâu đứng im một lát, dự định rời đi, chợt nghe trong vườn truyền đến một tiếng ho rất khẽ. Tiếng ho bị tiếng nước mưa che lấp khó có thể nghe thấy, nhưng tai Bùi Việt rất thính, hàng năm hành quân đánh giặc cho nên hắn cực kỳ nhạy bén với âm thanh. Hắn nhíu mày, vội vàng bước vào bên trong tìm kiếm. Đi vào con đường đá lần trước gặp nhau, một bóng dáng mảnh khảnh lẻ loi dần dần hiện ra phía sau đám cây cối. Nàng mặc một chiếc áo màu trắng, ôm tay nải màu nâu co rúm lại trốn ở sau đám cây cối, đôi mắt đen láy giấu dưới hàng lông mi dài như lông quạ. Phía sau là những bông hoa mỏng manh bị mưa xối ướt nhẹp, cây cối cao lớn đan chéo vào nhau trong màn mưa, tất cả đều trở thành phông nền của nàng. Loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, nàng nâng mắt lên, đôi mắt quyến rũ kia giống như hoa xuân nước thu, lập tức bừng lên sức sống. Nàng không hề có chút ngượng ngùng nào vì bị bỏ rơi, cũng không có nửa phần đau khổ oán trách, khóe mắt hướng lên, ánh sáng nhỏ vụn tràn ra, vui sướng vẫy tay với hắn. Tay với hắn. Bùi Việt đưa nàng vào căn phòng nằm bên cạnh Huyền Vũ Môn. Lưu Khuê sớm đã đuổi người đi ra ngoài hết, trong căn phòng không lớn không nhỏ chỉ còn hai người. Ánh nến leo lắt, bị gió thổi chập chờn lúc sáng lúc tối. Không biết Bùi Việt lấy ở đâu ra một cái khăn sạch sẽ đưa cho Thư Quân, Thư Quân nhận lấy lau nước mưa dính trên mặt và người. Nàng trốn ở chỗ kia vừa vặn che được cả người, chỉ có làn váy và trên trán dính một chút nước mưa. Lưu Khuê nhanh chóng mang một cái chụp đèn bằng pha lê đi vào, chụp lên ngọn đèn, lại đưa lò sưởi tay cho Bùi Việt. Bùi Việt thuận thế đưa cho Thư Quân. Thư Quân cầm lấy nói cảm ơn, ôm trên tay, mấy ngón tay đang đông cứng dần có cảm giác. Giữa hai người có một cái bàn nhỏ, Thư Quân ngồi thì vừa vặn, nhưng bàn trà đơn sơ như vậy, đối với một nam tử cao lớn như Bùi Việt thì có phần không hợp. Dáng vẻ trầm tĩnh như núi của hắn vô hình khiến người ta thấy áp lực. Trời mưa, nàng đứng ở nơi đó làm gì? Ánh mắt Bùi Việt tĩnh lặng như nước, bình tĩnh giống như có thể dễ dàng chấp nhận bất kỳ sóng gió nào. Người như vậy khiến người khác vô thức sinh ra vài phần tin cậy. Thư Quân ôm lò sưởi tay, cảm thấy ngượng ngùng. Trước khi Bùi Việt xuất hiện một khắc, nàng đã hạ quyết tâm bỏ cuộc, chuẩn bị đợi mưa tạnh thì trở về. Nàng đã cân nhắc, nếu hắn thật sự khó xử, hôm qua sẽ không bỏ qua. Nếu hắn không định dây dưa, khăn thêu kia nhất định đã xử lý thỏa đáng. Nếu nàng nhắc lại, là làm chuyện dư thừa, ngược lại có thể khiến bản thân mình và đối phương lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Nhưng bây giờ, Bùi Việt xuất hiện. Thư Quân nghĩ đến một cái cớ, hôm qua ngài đi quá vội, ta không kịp cảm ơn. Hôm nay không có việc gì, chỉ muốn chờ ở chỗ này một chút, lỡ như gặp được ngài thì có thể tự mình cảm ơn, không ngờ trời sẽ mưa. Nàng đứng dậy trịnh trọng thi lễ với hắn, miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng âm thầm xin lỗi vì lần trước đã mạo phạm hắn. Cho dù thế nào, về phía nàng, chuyện đó xem như đã kết thúc. Bùi Việt hạ mắt xuống, đừng khách sáo, sau đó cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Không khí lại rơi vào yên lặng. Mưa gió bên ngoài ngày càng lớn, trong chốc lát không thể đi ngay được, Thư Quân che cái bụng đói, ngài dùng bữa tối chưa? Chưa dùng. Bùi Việt nâng mắt nhìn về phía nàng, ngọn tóc bên thái dương tiểu cô nương còn dính chút nước mưa, dán vào gò má, hơi lộn xộn, mặc dù là lộn xộn, nhưng lại rất đẹp. Nàng đói bụng. Nếu đói rồi thì cho người truyền thiện. Thư Quân nghe vậy vội vàng lấy ra một cái khăn tay từ trong túi. Nàng mở ra bên trong là hai cái bánh hấp màu trắng, phía trên thêm chút hành thái nhỏ và hạt mè, thoang thoảng có mùi thơm. Bùi Việt nghi hoặc nhìn nàng, lại thấy nàng đưa bánh hấp tới. Ăn cái bánh bột ngô lót dạ đi. Ánh mắt nàng cực sáng, lại hơi hơi đỏ. Ngập nước mắt, lưu loát chuyển động, rất dễ khiến người khác bị hút vào. Bùi Việt sống trong nhung lụa, lại là thiên tử đương triều. Cho dù ở thời điểm gian khổ nhất trong quân doanh, thức ăn cũng không kém hơn cái bánh bột ngô trước mắt này. Nhưng hắn nhìn ra, Thư Quân vô cùng quý trọng nó. Đưa cho hắn thứ mà nàng quý trọng. Bùi Việt cầm lên một cái trong đó, nàng cũng ăn đi. Thư Quân không chút do dự lấy cái bánh bột ngô còn lại đưa lên miệng cắn, động tác nhanh nhưng không loạn, có lẽ là đói lắm rồi. Bùi Việt bị nàng hấp dẫn, cũng cắn một cái, vậy mà lại ngửi được một mùi hương đặc trưng trên người nữ tử. Bánh này vẫn còn ấm, có thể thấy được là nàng dùng thân mình để ủ, khớp hàm Bùi Việt bỗng nhiên căng chặt, sắc mặt có vài phần không được tự nhiên. Hắn liếc nhìn cô nương trước mặt, đôi môi anh đào hồng hào diễm lệ kia đang mở ra khép lại ăn bánh ngô, thậm chí trên đôi môi bóng loáng xinh đẹp còn dính chút hạt mè. Hắn chợt nhớ tới đêm đó cái miệng nhỏ xinh này đã chuẩn xác đè lên môi hắn. Lúc ấy nàng say đến mơ hồ, sợ là đã quên. Đã rất lâu rồi Bùi Việt chưa ăn thức ăn đạm bạc như thấy không tệ, nàng lấy bánh ngô này ở đâu vậy? Ta trộm. Dứt lời, Thư Quân ý thức được mình lỡ lời, miệng đầy vụn bánh nhìn Bùi Việt có chút trông mong, lại sinh ra vài phần xấu hổ. Ta không cố ý. Hôm qua Thế tử Lâm Xuyên Vương, Bùi Ngạn Sinh đối xử tốt với nàng đã chọc cho vài vị cô nương ghen ghét. Hôm nay trong bữa trưa, mấy cô nương đó cố ý va đổ hộp thức ăn của nàng, hại nàng ăn không no. Công chúa Thục Nguyệt không thèm quan tâm cũng không bảo vệ nàng, đêm qua nàng lại ngủ không ngon, sau giờ ngọ vừa đói vừa mệt, không chịu nổi nên ngủ gục, lại bị mấy người đó bắt được. Phu tử phạt nàng ra ngoài đứng cho tỉnh, phạt đứng nguyên một canh giờ. Đợi mọi người tản đi hết, trong lòng nàng thấy mất mát không muốn quay về Hàm An Cung, mới dứt khoát trộm hai cái bánh bột ngô trên bàn trà, tới tìm Bùi Việt. Bùi Việt để ý thấy dưới mắt nàng có quầng thâm, hốc mắt đỏ rực, đáng thương giống một con thỏ nhỏ. Sao lại phải trộm? Có phải có người bắt nạt nàng hay không? Hôm qua bị người ta vứt bỏ chơi người bắt nạt nàng hay không? Hôm qua bị người ta vứt bỏ trơ trọi ở chỗ này, hôm nay lại bị đói đến nỗi phải trộm bánh ngô. Nếu là Thư Đồng, nhất định có người che chở, nhưng sao không có ai che chở nàng? Ánh mắt Bùi Việt tối xuống vài phần, bản thân hắn lớn lên trong hậu cung, làm sao không biết hậu cung sâu hay cạn. Một cô nương như hoa như ngọc lại không có lòng dạ thâm sâu, rất dễ bị người khác nhằm vào và ức hiếp. Thư Quân không muốn nói đến những chuyện phiền phức này, cũng không muốn nói ra để người khác thương hại, để rời đi sự chú ý của hắn, nàng mới lấy bọc sách ra. Không có đâu, ngài nghĩ sai rồi. Đúng rồi, hôm nay phu tử có giao bài tập, nói là nếu không hoàn thành ngày mai sẽ bị đánh. Nhưng ta không biết làm đề bài này, ngài có thể dạy ta không? Nàng đưa khóa thiếp phu tử phát xuống qua, Bùi Việt nhận lấy, nương theo ánh đèn không sáng lắm nhìn một cái rồi nhíu mày. Khóa thiếp này có hai mặt, chính diện viết một phần lý luận, yêu cầu học trò trả lời cái lợi và hại của việc chống lại. Một mặt khác viết một đề toán, mới nhìn, không có gì không đúng, đề toán là thực tế, sách luận là lý thuyết, cái nào cũng cần thiết. Có điều phu tử dạy học, chú trọng tùy theo tài năng tới đâu thì dạy tới đó. Hai đề bài này thích hợp với nam tử, lại không thích hợp với cô nương khuê phòng. Không phải nói cô nương vô dụng, cho dù thật sự muốn dạy, cũng nên đi từng bước một, chứ không phải đột nhiên ném ra một cục xương khó gặm như vậy, sẽ khiến các cô nương hãi hùng khiếp vía. Này là phu tử lười biếng rồi. Thư Quân căn bản không biết mình vừa vô tình tố cáo người ta. Bùi Việt cân nhắc một lát, hỏi nàng muốn học không? Thư Quân thật thà nói, ta không muốn học, ta chỉ không muốn bị đánh. Bùi Việt không dự đoán được Thư Quân thẳng thắn thành khẩn như vậy, kiên nhẫn khuyên nhủ, hôm nay ta dạy nàng, vậy ngày mai ngày kia thì làm sao? Như này đi, ta ở trước mặt bệ hạ có vài phần mặt mũi, bệ hạ phê chuẩn ta ra vào tàng thư các. Nếu nàng chịu học, sáng ngày mai có thể đi tàng, ta chọn lựa sách tốt hơn cho nàng, học từng bước một. Nếu có gì không hiểu, ta sẽ dạy nàng. Tàng thư các của hoàng gia có 7 tầng, từ xưa đến nay sưu tầm những bản sách quý giá nhất, cho dù là người nào cũng muốn xin đi vào. Nếu đổi thành người khác chỉ sợ là đã vui mừng đến khóc, Thư Quân lại lắc đầu như chống bỏi, ta không muốn đi. Trong nhà đã có cha là phu tử, học đường cũng nhiều phu tử như vậy, nàng không muốn lại có thêm một vị phu tử. Bùi Việt không biết nói gì, hắn là đế vương, mở miệng là thánh chỉ, chưa bao giờ có người từ chối chém đinh chặt sắt như thế ngay trước mặt hắn. Từ trước đến giờ hắn chăm chỉ đọc sách, không quen nhìn người ta lười biếng. Vậy ngày mai nàng cứ đợi bị đánh đi, hắn đưa lại khóa thiếp cho Thư Quân. Sắc mặt Thư Quân suy sụp đỏ bừng, lẩm bẩm, không dạy thì không dạy. Cùng lắm thì để phu tử đánh mấy roi. Nàng theo bản năng sờ sờ lòng bàn tay. Bùi Việt thoáng nhìn động tác nhỏ của nàng, đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Ngày đầu thì lạc đường, ngày thứ hai đói bụng, ngày thứ ba bị đánh. Lại nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, dường như có thể nhìn thấy vết máu đỏ chảy đầm đìa. Bùi Việt nhéo nhéo mi tâm, cầm lên khóa thiếp nàng để trên bàn lần nữa, giọng nói trầm xuống che giấu bất đắc dĩ. Lại đây.

ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng từng tấc một. Hắn bằng lòng cho nàng thời gian, cũng rất vui vẻ tranh thủ ở cùng nàng lúc rảnh rỗi. Thân là thiên tử, chưa bao giờ có người có thể ở trước mặt hắn không kiêng nể gì để lộ tính cách thật của bản thân, Thư Quân là người đầu tiên. Hắn giống như thợ săn thông thái, mở ra ngũ chỉ sơn, chậm rãi đuổi theo nàng. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Bùi Việt đổi giọng, nếu không đồng ý, sau này sẽ không còn. Thư Quân, nàng giống người sẽ bị uy hiếp sao? Được rồi, đợi đến lúc ta ra cung sẽ trả lại ngài. Nàng làm bộ tức giận lấy lại áo khoác nhét vào bọc sách, nhanh chóng biến mất khỏi tàng thư các. Bùi Việt nhìn dáng vẻ vui thích của nàng, khóe môi không kiềm được cong cong. Đợi Thư Quân đi xa, Bùi Việt thong thả nhấp ngụm trà, rồi mới trở lại ngự thư phòng. Buổi sáng đã phê xong sổ con, Tư Lễ Giám lại dâng lên một lượt mới. Bùi Việt vén cổ tay áo, ngồi sau án, thuận tay mở ra cuốn sổ con đầu tiên, có cảm giác vừa mắt, vui vẻ thoải mái. Có học trò kém như Thư Quân để so sánh, bỗng dưng thấy văn phong tấu chương của thần tử trở nên đặc sắc. Trật tự lưu loát, liền mạch gãy gọn cực kỳ lôi cuốn, ngay cả các lỗi bị bắt lúc đầu cũng có thể bỏ qua. Thiếu Khanh trước đây chưa bao giờ được khen ngợi, mang theo sổ con bọc trong lụa đỏ ra khỏi Trung Thư tỉnh, gặp ai cũng nói, hôm nay bệ hạ khen ta đó, khen ta hành văn trật tự lưu loát. Thiếu Khanh của Đại Lưu Loát. Thiếu Khanh của Đại Lý Tự vốn có tiếng là viết lách không giỏi, chữ dính vào nhau, sổ con của ông ta còn có thể được khen ngợi, chứng tỏ. Tâm trạng hôm nay của bệ hạ cực kỳ tốt, vì thế sổ con của các đại thần giống như ong vỡ tổ nườm nượp bay tới ngự thư phòng. Không ngoài dự liệu, Thư Quân thuận lợi thông qua việc kiểm tra, không chỉ như thế, nàng còn được phu tử khen ngợi, khiến hai vị quý nữ ngồi hàng ghế phía trước phải đánh giá lại. Từ trước tới nay Thư Quân có xuất thân như vậy đều không thể lọt vào mắt Lý Anh và Tạ Vân. Mặc dù nàng xinh đẹp, nhưng vẫn bị từ hôn, cho nên Lý Anh và Tạ Vân biết có một nữ tử nhan sắc xuất chúng đến học đường cũng không để ý. Nhưng nếu nữ tử này vừa có dung mạo vừa có tài năng, các nàng không thể không kiêng kỵ. Bởi vì dù sao, Bùi Việt văn võ song toàn, thích nữ tử có tài. Thư Quân hồn nhiên không hay biết gì. Đối với nàng, sự tồn tại của hoàng đế giống như một vị thần, mà thần là để quỳ lạy chứ không phải để mơ ước. Chuyện Thư Quân được khen truyền đến Hàm An Cung, Thục Nguyệt ngồi bật dậy. Chữ nghĩa trong bụng nàng ta sao có thể so với đám người Lý Anh được? Cung nữ trả lời, còn không phải sao. Hôm nay phu tử khen nàng ta, Lý cô nương, Tạ cô nương cùng với Thôi cô nương. Ba vị cô nương kia được khen cũng không lạ, nhưng tiểu nương tử nhà chúng ta được khen thì hiếm lắm. Chẳng lẽ là nàng ta chép bài người khác? Thục Nguyệt công chúa vẫn không tin. Cung nữ khúc khích cười, mọi người đều nói như vậy đó. Thục Nguyệt công chúa không nói gì nữa. Buổi tối Thư Quân trở về, Thục Nguyệt công chúa đuổi theo nàng hỏi ra nghi vấn. Thư Quân chỉ nói mình mèo mù vớ cá rán, may mắn tránh được một kiếp. Thục Nguyệt công chúa không tin, luôn cảm thấy Thư Quân có việc gạt nàng ta. Nhân lúc Thư Quân đi rửa mặt, Thục Nguyệt công chúa lặng lẽ lục soát túi sách của nàng, nhưng không tìm thấy sách hay bài giải của người khác. Nghe tiếng Thư Quân sắp ra tới, nàng ta đành phải trả đồ về chỗ cũ, trở về nhà chính. Sau khi rửa mặt xong, Thư Quân trở lại nhĩ phòng, chờ đến khi phòng chính tắt mới lặng lẽ cầm áo choàng kia. Nương theo ánh đèn hành lang mỏng manh bên ngoài chiếu qua, trải ra, dọc theo hai bên hông thắt nút lại, giống như hình dạng một chiếc túi. Thư Quân nằm vào trong, lại đắp chăn đệm lên trên, một đêm ấm áp. Hôm sau thức dậy, nàng lại lén lút cất áo choàng dưới đệm lót, thay quần áo xong xuôi chờ Thục Nguyệt công chúa cùng đi học đường. Đợi khoảng 2 khắc, Thục Nguyệt công chúa mới sai người nói cho nàng, hôm nay tới ngày nên xin nghỉ. Thư Quân tức giận bật cười, cái này là cố ý tách nàng ra rồi, rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi đến học đường một mình. Đợi nàng vừa đi, Thục Nguyệt công chúa từ trên giường bò dậy, mang theo cung nhân tra xét nhĩ phòng của Thư Quân. Cung nhân được Thư Quân lấy lòng, ban đầu làm cho có lệ. Thục Nguyệt công chúa không hài lòng, tự mình ra trận điều tra, lần này thì hay rồi, lấy ra được áo choàng Thư Quân giấu dưới đệm lót. Ánh sáng mềm mại từ trên tay nàng ta trải dài xuống, thứ mà nàng ta đang cầm đâu phải một cái áo choàng, là một báu vật lấp lánh mới đúng. Thục Nguyệt công chúa nhìn áo choàng lông chồn đẹp đẽ như vậy, vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Thư Quân lấy đâu ra bảo vật tốt như vậy? Nàng ta đương nhiên phải nói chuyện này với Thư Thái Phi. Thư Thái Phi cũng bị áo choàng kia làm chấn động, bà ta trải sự đời, trực giác cho biết thứ này tuyệt đối không tầm thường. Nếu cháu gái âm thầm cùng người ta làm bậy, chính là vứt hết mặt mũi Thư gia. Nếu cháu gái ăn trộm, đương nhiên cũng liên lụy bà ta. Bà ta dặn dò không ai được nói chuyện này ra ngoài, lại sai người lấy cớ gọi Thư Quân về. Thư Quân nhìn áo choàng lông chồn đặt trên bàn cao, cuống đến muốn khóc, cô mẫu, sao ngài lại lục lọi chỗ ngủ của ta? Tốt xấu gì chất nữ cũng là người nhà của ngài, sao ngài lại làm nhục ta như vậy? Thư Thái Phi làm lơ, lặng lẽ đánh giá nàng, cái này là từ đâu ra? Cổ họng Thư Quân nghẹn ngào, trong ngực như có lửa đốt, dù cho nói thế nào cũng không ổn. Nàng không muốn, ta nhặt được, lúc ta ở trong vườn vô tình nhìn thấy có người làm rơi tay nải trên mặt đất, thấy là áo choàng lông chồn mới mang về để lót giường. Cô mẫu, công chúa không cho ta đệm giường, ta bị lạnh. Thư Quân có ý đồ nói lảng sang chuyện khác, lại bị Thư Thái Phi lạnh giọng cắt ngang, nói bậy, đồ vật trong cung có thể tùy tiện lấy hay sao? Ngươi thành thật khai báo đi, có phải ngươi âm thầm tư thông với vị hoàng tôn hay con cháu quyền quý nào đó, người ta mới tặng cho ngươi hay không? Thư Quân vừa hối hận vừa lo lắng, nàng không chịu thừa nhận, chỉ nói mình hiểu biết hạn hẹp, nhặt được đồ tốt mà không biết trả lại. Thư Thái Phi không có chứng cứ, cũng không dám kết luận. Bà ta dặn dò người đưa Thư Quân về nhĩ phòng, sai ma ma tâm phúc gói kỹ món đồ, đưa đến kho ngự dụng. Tất cả đồ dùng trong cung, kho ngự dụng đều có ghi lại, như vậy ít nhất hai mẹ con bà ta có thể thoát được. Tư lễ giám Lý Công Công được phân công quản lý kho ngự dụng, toàn bộ đồ dùng của ngự tiền đều phải qua tay y. Lúc nhận được cái áo choàng nát nhảy khỏi lồng ngực, đây là áo choàng của bệ hạ, sao lại chạy tới Hàm An cung được? Quần áo ngự tiền bị mất trộm, y là tổng quản kho ngự dụng không thể thoát tội của mình. Đã vậy còn là áo choàng của bệ hạ. Mama bị dọa đến không còn hồn vía, đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, không dám nói sự thật. Đành phải dựa vào lý do của Thư Quân mà thoái thác, là tiểu nương tử nhà chúng tôi vào cung đọc sách, trong lúc vô tình nhặt được. Lý Công Công vừa sợ vừa giận, nhiều năm qua cũng có một vài cung nữ thái giám to gan âm thầm trộm vài đồ vật tầm thường mà hoàng đế không cần đem bán ra ngoài kiếm tiền. Lúc thái thượng hoàng tại vị đã xảy ra mấy lần, nhưng đến khi đương kim thánh thượng kế vị, quản thuộc hạ cực kỳ nghiêm khắc, không còn ai dám trộm cắp, không nghĩ đến hôm nay lại gặp phải chuyện này. Trong cái rủi còn có cái may, đồ vật đã tìm lại được, y lặng lẽ lau mồ hôi, giọng nói chậm lại, được rồi. Việc này Hàm An cung đã lập công, ngươi đi hồi bẩm nương nương, nói là ta đã nhớ rõ phần ân tình này của nương nương. Mama đã nhớ rõ phần ân tình này của nương nương. Mama không ngờ chuyện lại đảo ngược như vậy, cố gắng đè sự hoảng sợ trong lòng xuống, liên tục cúi lại, uốn éo vui vẻ quay về Hàm An cung. Cũng đúng thôi, đồ của hoàng đế bị mất, Hàm An cung giúp đỡ tìm lại được, không phải là một công trạng lớn sao? Có lẽ nương nương có thể nhanh chóng trở mình rồi. Đợi bà ta rời đi, Lý Công Công xoay người đi vào tìm Lưu Khuê. Lưu Khuê đang ở noãn các phía sau phòng trực tư lễ giám uống trà, trước mặt ông ấy là một tiểu nội thị, chính là người mang thực đơn cơm trưa hôm nay cho ông ấy xem qua. Bốn món ăn đó Thư Quân ăn rất ngon miệng, hôm nay muốn điều chỉnh một chút, chỉ mong ổn thỏa, Lưu Khuê nhìn lướt qua, ghét bỏ nói. Đổi đi, một tháng không được trùng nhau, mới có thể hầu hạ tốt vị tiểu tổ tông kia. Cửa bị người ta đẩy ra kẽo kẹt một tiếng, Lý Công Công mang theo áo choàng kia đi vào. Lưu Khuê chỉ cần liếc mắt một cái, ngón tay hoảng sợ run lên, làm rơi chén trà, nước trà theo mép bàn chảy xuống. Nội thị hầu hạ giật mình, vội vàng gọi hai ba người đến dọn dẹp cho ông ấy. Đi đi đi, Lưu Khuê gấp đến độ đẩy hết người ra, ánh mắt dính vào áo choàng kia, túm lấy cánh tay Lý Công Công hỏi. Lý Công Công lời ít mà ý nhiều kể hết mọi chuyện, ánh mắt Lưu Khuê tối sầm. Lần này mới ngủ một đêm đã bị phát hiện, có thể thấy được tiểu cô nương ở chỗ kia toàn là sói. Ông ấy cũng không rảnh lo thay quần áo, đi thẳng đến ngự thư phòng. Lúc này Thư Thái Phi đang được ma ma hồi bẩm, vừa mừng vừa sợ, đồ vật trong kho ngự dụng. Nói như vậy, ta và Thục Nguyệt lập công rồi. Ma ma vui vẻ nói, còn không phải sao. Nô tỳ nhìn thấy Lý Công Công kia mặt đen cũng bị dọa thành mặt trắng, còn nói nhớ kỹ ân tình của nương nương. Nương nương, ngài và công chúa sắp có chuyện vui rồi. Một câu của hoàng đế tốt hơn tất cả mọi thứ, thái thượng hoàng bên kia cũng sẽ ban ân điển. Thư Thái Phi đương nhiên là vui vẻ, nhưng trong lòng cũng khá buồn bực, đã là đồ của hoàng đế, sao lại ở trong tay Thư Quân. Bà ta cho cung nhân lui đi hết, sai ma ma gọi Thư Quân tới, lần này không có lạnh lùng sắc bén, mà rất ôn hòa, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Quân nhi, Thư Quân chưa tan hết, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lắc đầu, chất nữ không dám. Thư Thái Phi cũng không vội, trong tay cầm chén trà, vẻ mặt ôn hòa nói, quân nhi, cô mẫu đã hỏi thăm rõ ràng, áo choàng lông chồn kia chính là đồ trong kho ngự dụng, sao lại ở trong tay ngươi? Quân nhi, có phải ngươi có chuyện gạt cô mẫu hay không? Thư Quân nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ tột cùng, sao có thể là đồ dùng của hoàng đế? Khoan đã, thất gia là cận thần của thiên tử, lại đi theo bệ hạ nam chinh bắc chiến, hay là đồ do bệ hạ ban tặng? Sao hắn có thể mang đồ hoàng đế tặng cho nàng mượn chứ? Thư quân cuống đến mức đổ mồ hôi. Hiện giờ thái độ cô mẫu đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ là hiểu nhầm rồi, nàng bình tĩnh lại, chặn đứng suy nghĩ này, cô mẫu chớ nên hiểu lầm, ta chưa từng gặp bệ hạ, cũng không quen bệ hạ. Trong tay sao có thể có đồ dùng của thiên tử? Nếu như là thật, ngài cảm thấy chất nữ còn có thể ở lại đây sao? Điều này cũng đúng, Thư Thái Phi cũng đúng. Thư Thái Phi vuốt ve vòng vàng trên cổ tay chậm rãi cân nhắc. Nếu hoàng đế thật sự coi trọng thư quân thì đã sớm soạn chiếu thư gọi nàng hầu hạ, sao phải lén lút như vậy? Thư quân cũng không có lý do gì để che giấu cả. Nhưng mà nhan sắc này của cháu gái bà ta. Bà ta ngước mắt nhìn qua, mặc váy trắng như ánh trăng, đứng duyên dáng ở đó, lông mi cong vút vừa đen vừa dài, tóc mái trên trán hơi ẩm ướt. Đôi mắt long lanh như sóng nước mùa thu, rõ ràng là đang sợ hãi, lại có thể nhìn ra vài phần phong tình quyến rũ động lòng người. Kiểu quyến rũ mà tự mình cũng không biết này mới có thể làm tan chảy trái tim cứng rắn của đàn ông. Cho đến nay hoàng đế chưa từng có mỹ nhân nào, cũng không biết cháu gái bà ta có thể lọt vào mắt hắn hay không. Hai ngày trước, thái thượng hoàng mở tiệc ngắm hoa, uyển chuyển hỏi thăm hôn sự của thư quân. Nguyên nhân là thế tử Lâm Xuyên Vương lỗ mãng hấp tấp mở miệng trước mặt thái thượng hoàng, năn nỉ thái thượng hoàng tứ hôn. Thái thượng hoàng nhớ tới thư quân mới vừa từ hoàng nhớ tới thư quân mới vừa từ hôn với thế tử Hoài Dương Vương thì hơi chần chừ. Nếu thư quân gả cho thế tử Lâm Xuyên Vương, đối với Thư Thái Phi cũng không có lợi gì, nhưng nếu thư quân có thể trở thành phi tử đầu tiên của hoàng đế thì công lao của bà ta rất lớn. Thái thượng hoàng cảm kích còn không hết. Quân nhi, bệ hạ nắm quyền 3 năm, hậu cung bỏ trống, hiện giờ hôn sự của ngươi đang gặp trở ngại, hay là? Thư Thái Phi vừa ngẩng đầu lên, thư quân đã hiểu rõ ẩn ý đằng sau. Cô mẫu muốn dâng nàng cho hoàng đế để lấy lòng thái thượng hoàng, ánh sáng trong mắt nàng tan đi rồi đột nhiên tụ lại một chỗ, lập tức ngắt lời, không được. Thư Thái Phi thấy thư quân kiên quyết như thế, sắc mặt xị xuống. Tính tình bà ta nóng nảy, không chấp nhận người nào không nghe lời, lập tức ngồi thẳng dậy từ trên giường la hán, muốn mở miệng dạy dỗ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng ngân dài. Thư Thái Phi nghe chỉ. Thư Thái Phi sửng sốt, nghĩ là ý chỉ khen thưởng của hoàng đế, sắc mặt sáng lên, thuận tiện liếc xéo thư quân một cái, ngươi chờ đó cho ta. Rồi bà ta vội vàng dặn dò người hầu đi gọi đứa con gái đang lười biếng ở phòng bên kia. Hai mẹ con nhanh chóng ra cửa, quỳ ở ngạch cửa tiếp chỉ. Cảnh xuân đẹp đẽ từ ngoài cửa tràn vào, thái giám đứng ngược sáng ở bên ngoài, nhìn không rõ biểu cảm, chỉ nghe được giọng nói du dương kéo dài mang theo vài phần lạnh lẽo. Bệ hạ khẩu dụ, phạt bổng lộc nửa năm của Thư Thái Phi, cắt giảm chi phí một năm của Thục Nguyệt công chúa. Sự vui sướng trên mặt Thư Thái Phi đông cứng lại, sững sờ ngước mắt, không thể nào, công công, có phải nhầm lẫn gì hay không? Không phải nói lập công sao? Sao hoàng đế lại phạt bà ta, rốt cuộc bà ta làm sai cái gì? Hàng ngày bà ta vốn đã túng quẫn, chỉ dựa vào chút bổng lộc này để sinh hoạt. Hoàng đế muốn phạt bà ta nửa năm bổng lộc, này là muốn mạng bà ta luôn rồi. Bên này Thục Nguyệt công chúa đã ngồi bệt xuống đất, trong miệng liên tục lẩm bẩm, một năm chi phí. Nói vậy là, châu báu trang sức xiêm y lụa, trang sức xiêm y lụa là trong một năm sẽ không phân cho ta sao? Nàng ta khóc lớn không ngừng, mama lo lắng sẽ phạm tội đại bất kính, lập tức tiến lên che miệng Thục Nguyệt công chúa lại ôm nàng vào trong ngực. Nội giám nghe thấy thì đau đầu, xoay người muốn đi. Thư Thái Phi không cam lòng, đứng dậy đuổi theo, túm chặt ống tay áo y, công công, cầu xin ngài nói cho rõ ràng, bổn cung bị phạt vì lý do gì? Chuyện võng du. Thái giám tới tuyên chỉ là con nuôi của Lưu Khuê, dáng người mảnh khảnh, mí mắt mỏng, ngày thường nhìn người khác có vài phần khắc nghiệt. Người bình thường không dám chọc đến y. Y lạnh lùng nâng khóe môi, trên miệng hiện ra độ cong quỷ dị. Nương nương, bản thân ngài tự ngẫm lại cho kỹ, vì sao bị phạt? Thư Thái Phi vẫn không hiểu. Mãi đến giờ thân buổi chiều, lại có một nội giám tới tuyên chỉ, đưa thư quân đến chữ tú cung ở, bà ta mới hiểu ra, hoàng đế trách bà ta khắt khe với cháu gái. Thư quân cũng không đi chữ tú cung, mà là được tiểu cung nữ dẫn tới tàng thư các. Nàng vừa bận đứng đó. Thư quân bỗng nhiên thấy tủi thân, hốc mắt phiếm hồng, thất gia, có phải ta liên lụy đến ngài rồi không? Bùi Việt nhìn dáng vẻ nàng lã chã trực khóc, trong lòng thấy hổ thẹn, ba bước đi thành hai đến trước mặt nàng. Trách ta trước đó không nói cho nàng, áo choàng kia là bệ hạ ban cho ta, làm nàng bị kinh sợ. Thư quân mím môi, nâng tay áo lau lau nước mắt,

các hoàng tôn đều ngoan ngoãn, các công chúa càng không phải nói. Nghịch ngợm thì cũng có vài người, nhưng may mắn là hạ quan quản lý có trật tự, tạm thời không có vấn đề gì. Lưu Khuê mà dò hỏi, thì hoặc là Thái Thượng Hoàng lên tiếng, hoặc là Hoàng đế mở miệng. Yến Phu Tử không dám cáo trạng cũng không dám thổi phồng, chỉ bình tĩnh đáp lại. Lưu Khuê gật đầu, bản lĩnh của Yến đại nhân, trong lòng chúng ta hiểu ra hiểu rõ, nếu không lúc trước cũng sẽ không tiến cử ngài đi phụ trách học đường. Đúng rồi, hôm qua chúng ta vô tình gặp được Thế tử Lâm Xuyên Vương, tiểu quận vương lẩm bẩm vài câu, hình như hôm nay sau giờ ngọ Phu Tử muốn kiểm tra học trò đọc thuộc các áng văn danh tiếng. Thái Dương Yến Phu Tử căng chặt, không đoán được ẩn ý của Lưu Khuê, trong lòng bất an, đúng là có việc này, sau đó nói ra nguyên nhân. Lưu Khuê nghe xong nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ chậm rãi đưa bản họa lược mà Bùi Việt đã sao chép qua. Ngài nhìn xem bài văn này thế nào? Yến Phu Tử tiếp nhận, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bút tích thiên tử. Ông ta chỉ cho là Bùi Việt sáng tác, đương nhiên là khen đến trên trời dưới đất có một không hai. Lưu Khuê cũng không vạch trần ông ta, đợi cuối cùng Yến Phu Tử xem đến lạc khoản, sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ. Lưu Khuê hỏi lại, Phu Tử cảm thấy bài văn này như thế nào? Lúc này giọng Yến Phu Tử nghiêm túc hơn rất nhiều, quả thật là tác phẩm xuất sắc hiếm có. Nếu đã như thế, có thể xem là tác phẩm nổi tiếng để làm bài khảo thi chiều nay không? Yến Phu Tử ngẩn người, nhưng mà, lúc hạ quan ra bài tập không có bài văn này. Lưu Khuê nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Bây giờ ngươi có thể có mà. Đêm qua thư quân thức suốt một đêm, cho dù là nhắm hai mắt cũng lẩm nhẩm đọc thầm, miễn cưỡng có thể thuộc được một bài. Lúc dậy sớm, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa não căng chặt, đầu óc lộn xộn, lại nghĩ đến hôm qua học thuộc cái gì, lập tức vạn phần mờ mịt, đầu óc trống trơn. Thôi Phượng Lâm ngồi ở đối diện đã trang điểm xong, nghiêng đầu thấy nàng ngây ngốc, cảm thấy đồng tình, quân muội muội, chuyện hôm nay không phải lỗi của muội. Nền tảng của muội vốn hơi kém, lại là lần đầu tiên đến Anh Hoa Điện học, là các nàng ta lòng dạ xấu xa muốn ức hiếp muội. Muội đừng sợ, cứ cố gắng đọc, nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hôm nay ta sẽ nói giúp cho muội, để Phu Tử xử lý nhẹ tay chút. Thư quân hoàn hồn, con ngươi đờ đẫn dần dần tỏa ra sức sống, lộ ra rằng ta làm hết sức, muốn đánh cứ đánh. Không có trở ngại nào mà không thể vượt qua, nàng cũng không yếu đuối như vậy. Thôi Phượng Lâm thưởng thức tinh thần này của nàng, giống như một chồi non mới nhu yếu ớt nhưng không sợ hãi. Hôm nay nàng ấy chờ thư quân rửa mặt chải tóc xong, cùng nhau đi dùng bữa sáng. Tạ Vân và Lý Anh tới trước, nhìn thấy Thôi Phượng Lâm và thư quân cùng nhau đi vào, rất ngạc nhiên. Tầm mắt Tạ Vân rơi trên người Thôi Phượng Lâm một lát rồi cười tủm tỉm hỏi thư quân, thư gia muội muội, hôm qua học đến đâu rồi? Thư quân xem nàng ta là không khí, rực rỡ chói lọi đi lướt qua nàng ta, hoàn toàn phớt lờ. Tạ Vân tức giận xù lông, ta đang nói chuyện với ngươi đó, sao ngươi lại không hiểu quy củ như vậy? Thư quân bưng ghế gấm ngồi đối diện Thôi Phượng Lâm, chưa từng liếc nhìn nàng ta một cái, Tạ cô nương vừa tính kế người khác, vừa lập đền thờ, hay là muốn người ta bị ngươi bắt nạt, còn phải cảm kích ngươi. Trong mắt Tạ Vân chừng đến sắp rơi ra ngoài, Lý Anh ở bên cạnh cười, chậm rãi rửa tay, nói với bên cạnh cười, chậm rãi rửa tay, nói với Tạ Vân, nhìn thấy không, ngươi đừng có cho người ta là đồ ngốc. Lúc này, cung nhân lục tục tiến vào dọn bữa, người quản lý thẻ bài chữ Tú cung cũng đứng ở cửa hầu hạ. Tạ Vân không dám lỗ mãng, hừ nhẹ một tiếng, hy vọng lúc muội muội tới Anh Hoa Điện, mồm mép còn có thể nhanh nhẹn như vậy. Thư quân ngoảnh mặt làm ngơ, trời sập xuống cũng phải lấp đầy bụng. Có kinh nghiệm hôm qua, Tạ Vân cố tình chú ý đến hộp đồ ăn. Hôm nay trước mặt bày bốn cái đĩa nhỏ, có bánh hạt dẻ, canh cá quế, một chén cơm trắng, cuối cùng là một chén canh nấm. Liếc mắt sang Thôi Phượng Lâm và Lý Anh, nước canh trên muỗng múc ra giống với nàng ta. Chỉ còn một hộp đồ ăn cuối cùng, được cung nhân đưa tới trước mặt thư quân. Đĩa đầu tiên bày ra là một chồng cá quế cắt lát. Đây là một loại thức ăn cực kỳ thử thách thủ pháp dùng dao, cá quế cắt lát quá dày hay quá mỏng đều ảnh hưởng hương vị, lọc ra lọc xương. Cắt thành từng khối, lại dùng nước sốt thêm hành thơm một lớp vàng óng, mang theo mùi hương. Đĩa thứ hai là bánh hạt dẻ tôm nõn, bốn người đều có bánh hạt dẻ, nhưng chỉ một mình thư quân có thêm một con tôm nõn ở phía trên. Nhìn ánh sáng phát ra kia thì biết vừa tươi vừa ngon. Tạ Vân rất thích ăn tôm, không kiềm được nuốt nước miếng. Đĩa thứ ba là một chồng bánh cuốn gạch cua và thịt gà, vừa mang ra, hương thơm tản ra bốn phía, gạch cua vàng tươi ẩn dưới lớp bánh, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bây giờ vốn không phải là mùa ăn cua, Tạ Vân nhớ rõ Thái Thượng Hoàng thích cua, để đảm bảo lão nhân ra một năm bốn mùa đều có cua để ăn. Cung nhân ở Hồ Thái Dịch dành ra một góc riêng để nuôi cua, bình thường không ai dám động vào. Thư quân có bản lĩnh gì mà dám ăn vụng cua của Thái Thượng Hoàng? Đến lúc bát canh cuối cùng được mang ra, Tạ Vân thính mũi, đã đoán được là gà ác hầm tổ yến. Tâm trạng tốt đẹp cả đêm đột nhiên rơi xuống tận đáy, Tạ Vân tức giận ném đũa đi, không nhịn được chất vấn quản sự. Hạ công công, ngài có gì giải thích không? Đây là chuyện gì? Lại tay áo đứng bất động, lão nô cũng không biết. Hay là ngài đến hỏi quản sự Ngự Thiện phòng, để lão nô nhìn xem, chẳng lẽ là đưa nhầm rồi? Quỷ mới tin lời này. Tạ Vân giận đến no rồi đứng dậy rời đi trước. Lần này Lý Anh cũng có chút nóng nảy. Nàng ta nhìn chằm chằm thư quân vài lần, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn ăn vài miếng. Thôi Phượng Lâm lại không nói gì, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Cuối cùng thư quân cũng phát hiện manh mối. Hóa ra thức ăn của nàng không giống ba người kia, thất gia giỏi thật, có thể duỗi tay đến tận hậu cung. Thư quân nghi ngờ đầy một bụng. Tạ Vân ăn không no, buổi sáng đói đến mức cầu nhàu thành tiếng, bị mọi người nghe thấy mất hết mặt mũi. Nàng ta mang toàn bộ chuyện này ghi hết lên đầu thư quân, nghẹn một hơi chờ đến lúc thư quân bị đánh. Sau giờ ngọ, đúng như mọi người dự đoán, Yến phu tử vuốt chòm râu bước vào đại điện. Nhưng biểu cảm của ông ta lại không giống như lúc trước, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đôi môi mấp máy, giống như đọc thầm, đôi môi mấp máy, giống như đọc thầm áng văn tuyệt thế nào đó, vừa đọc vừa ngâm nga. Đến lúc vào phòng, lão nhân gia mới dặn dò thư đồng treo các đề trên cái giá phía trước, bắt đầu gọi tên người lên đọc. Trên tấm lụa gấm đề 6 cái tên to đùng trước mắt, sao lại nhiều thêm một bài rồi? Đối với đa số học trò mà nói, nhiều hơn hay ít hơn một bài thì cũng không đáng ngại. Chỉ cần có thể vượt qua là được, nhưng đối với Tạ Vân và Lý Anh muốn ganh đua cao thấp mà nói, thì có chút kinh ngạc. Các nàng vẫn chưa từng đọc họa lược. Thư quân đang cố gắng nhồi nhét được chữ nào hay chữ ấy, mơ hồ nghe được trong tiếng ồn ào thảo luận có nhắc tới hai chữ họa lược, nàng đầy nghi hoặc, đến lúc nhìn lên, giật nảy mình. Trong đầu giống như có vạn con ngựa phi nước đại, trong lòng sôi sùng sục như chảo dầu rán. Thất gia này cũng quá bênh vực người mình rồi. Nàng với hắn chỉ là có chút giao tình không thể nói rõ, nếu như gả làm vợ hắn, còn không biết là được chiều chuộng đến mức nào nữa. Thư quân nhất thời đến mức nào nữa. Thư quân nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí không khỏi suy đoán, thất gia này có thể vươn tay tận trời, không giống một người luyện ngựa, hay là hắn còn có thân phận khác. Trong lúc còn đang hỗn loạn, thư quân bị phu tử điểm danh gọi lên đọc bài. Nàng mở miệng xin đọc họa lược, mọi người nghe mà không hiểu ra sao. Sao cô nương này lại thuộc bài này? Chẳng lẽ là bất chấp tất cả, tùy tiện ứng phó? Lại nhìn phu tử, thấy thần sắc ông thản nhiên, có vẻ hài lòng, dần dần mọi người bị lây truyền cảm xúc hào hùng của bài văn. Giống như hiệu quả kỳ diệu của bài Đằng Vương Các Tự, tuy không so được với bài phía sau nhưng cũng có thể xem là một bài văn xuất sắc. Sắc mặt Tạ Vân trở nên khó coi, nàng ta đương nhiên đặt nghi vấn, nhưng phu tử lại nói. Không sao, áng văn này là lão phu lấy được từ một người bạn, các ngươi đọc không được cũng không lạ. Cho nên nếu ai có thể đọc hết toàn bộ 5 bài văn còn lại, lão phu cũng sẽ thưởng. Tạ Vân không được như ý muốn, tâm trạng cũng bị chút thì bị gãy ở Mặc Trúc Phú. Hai người đều không làm tốt. Cuối cùng chỉ có Thôi Phượng Lâm được nhận một thỏi mặc thạch của phu tử. Tuy thư quân không bị phạt đánh, nhưng cũng ý thức được sự chênh lệch giữa mình và người khác. Ban đầu nàng mang tâm trạng đi tu một ngày, đánh chuông một ngày, hiện giờ thấy Bùi Việt vắt hết óc che chở, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Ngoài ra còn một nghĩa tích cực khác là khuyên người ta nên hoàn thành công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình. Nhưng trường hợp này thì nghĩa tiêu cực phù hợp với ngữ cảnh hơn. Kết thúc buổi học, Bùi Ngạn Sinh vui vẻ đuổi theo nàng, "Quân muội muội, nàng đọc thật là hay." Giọng nói của thư quân cực kỳ dễ nghe, giống như nước trong khe núi, mềm mại nhẹ nhàng, vô cùng động lòng người. Lúc Bùi Ngạn Sinh nói lời này, hốc mắt hơi nóng lên. Thư quân ngượng ngùng, không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận lời khen của người khác. Lúc này, Tạ Vân mang theo một đám người, hùng hổ vây lại đây. Nàng ta đứng giữa đám người, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào thư quân. "Quân muội muội, ha, cháu họ lớn của ta còn tưởng là ngươi bất kính, gọi ta đó chứ." Trong lòng Bùi Ngạn Sinh giật thót một cái, hắn ta đã quên tên của Tạ Vân và thư quân cùng âm. Mẫu thân Tạ Vân là đại trưởng công chúa, là muội muội Thái Thượng Hoàng, luận bối phận, Tạ Vân là biểu cô của hắn ta. Chẳng qua Tạ Vân này giọng điệu kỳ quái, hắn ta vô cùng lúng túng, tai biểu cô nghe không tốt, chẳng lẽ mắt cũng không tốt sao? Chất nhi đâu có nói chuyện với ngài. Ngụ ý Tạ Vân không có việc gì lại tự kiếm chuyện. Tạ Vân vốn là nghẹn thành quả pháo nổ, chỉ chờ người châm lửa, nghe được lời này, khí thế kiêu ngạo bộc phát. Phải không? Ánh mắt nàng ta lạnh băng nhìn Thư Quân, không kiêng nể mà dò xét nàng. Thư Quân, tên của ngươi gây trở ngại cho ta. Mỗi khi có người gọi ngươi, ta đều tưởng là gọi ta. Hay là thế này, ngươi đổi tên đi, cũng bớt chút hiểu lầm. Lời này ngang ngược vô lý đến cực điểm. Ngang ngược vô lý đến cực điểm. Thư Quân tức đến bật cười, Bùi Ngạn Sinh càng là thẹn quá hóa giận, xoay người lại, thân mình không tính là cao lớn lại không chút do dự che chở trước mặt Thư Quân. Tạ cô nương có việc thì nhắm vào ta, đừng ức hiếp một cô nương không có chỗ dựa. Biểu cô cũng không thèm nhận. Tạ Vân tức giận hết mũi lên, tôn ti trên dưới chính là đạo đức cơ bản. Nàng mạo phạm ta, không nên sửa tên sao. Bùi Ngạn Sinh phất tay áo rộng một cái, cười mỉa mai, ngươi có thân phận gì, muốn nàng sửa tên. Còn chưa lên làm hoàng hậu đâu, đã thể hiện uy phong hoàng hậu à. Hắn ta hừ một tiếng thật mạnh, cho dù có là hoàng hậu, cũng không có chuyện ép người ta đổi tên. Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Vân sưng như gan heo, dậm chân căm hận nói, Bùi Ngạn Sinh, ngươi tránh ra cho ta. Đây là chuyện giữa ta và nàng. Bùi Ngạn Sinh hất cằm, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Thư Quân nghe xong lời này, thiếu chút nữa ngất xỉu, thế tử, ngài tránh ra, để ta nói rõ với nàng ta. Cầu khuyên, nàng đứng yên đi. Hôm nay ta muốn nhìn xem nàng ta có bao nhiêu bản lĩnh. Tạ Vân nhìn dáng vẻ Bùi Ngạn Sinh giống như che chở con nhỏ, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, giọng nói thay đổi. Ồ, thì ra ngươi vẫn luôn là người đứng sau chống lưng cho nàng ta. Đúng thì thế nào? Đầu óc Bùi Ngạn Sinh đơn giản, vẫn chưa nghĩ sâu xa những lời này, thậm chí tự tin 10 phần nói, ta đã báo cáo tổ phụ, muốn cầu hôn quân muội muội. Tổ phụ và đại bá rất tán thưởng với quân muội muội, ít ngày nữa sẽ đến thư gia cầu hôn. Tạ Vân nghe vậy, sự tức giận trong lòng bỗng nhiên dịu đi, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn ta hỏi, là ngươi mua chuộc ngự trù cho nàng thêm thức ăn. Trong lòng Bùi Ngạn Sinh nghĩ cái này lại là cái quỷ gì? Có điều hắn ta đã nói về hôn sự này với Thái Thượng Hoàng dặn người chăm sóc Thư Quân cũng là hợp tình hợp lý. Hắn ta bèn vỗ ngực ưỡn lên, không sai, là ta. Đúng rồi, đây cũng là ý của Hoàng Tổ Phụ. Có thể sai khiến ngự trù thêm thức ăn, ăn, loại chuyện này chỉ có Hoàng Tổ Phụ làm được. Dù sao, trước kia Hoàng Tổ Phụ cũng đã dỗ dành nữ hài nhi như vậy. Tạ Vân nhìn tên cháu họ y như đồ ngốc, lại liếc nhìn Thư Quân nhan sắc kiều diễm phía sau hắn ta. Nàng ta ý thức được Thư Quân không phải là đối thủ cạnh tranh của mình, ghen tị và tức giận lập tức tiêu tan sạch sẽ. Nàng ta là kiểu người rất nóng nảy, cũng nhanh nguội, lập tức tươi cười, ha, xem ra là hiểu lầm. Cháu họ, chuyện hôm nay bỏ qua đi, lại thăm dò liếc nhìn Thư Quân một cái, thư gia muội muội, tỷ tỷ có gì không phải với ngươi, ngươi đừng trách móc. Để lại lời này, nàng ta giống như không có chuyện gì rời đi. Thư Quân đợi đám người tan đi, ôm bọc sách kéo Bùi Ngạn Sinh đến chỗ rẽ, thái dương chảy đầy mồ hôi, thế tử, ngài đừng có phí tâm tư nữa. Ta muốn kén rể. Hơn nữa, ta đã xác định người được chọn, nói ra lời này, nàng giống như được tiếp thêm dũng khí, cũng bình tĩnh lại, thi lễ với hắn ta. Tâm ý thế tử, Thư Quân không nhận được, là Thư Quân không biết tốt xấu, xin ngài thứ lỗi. Thư Quân nói xong, trong lòng giống như có một tảng đá đè nặng, mặc kệ sắc mặt Bùi Ngạn Sinh thế nào, nàng Bùi Ngạn Sinh giống như bị dội một chậu nước lạnh, cả người đờ đẫn hồ đồ, sau một lúc lâu cũng không nhấc nổi bước chân. Tiểu nội thị bên cạnh thấy hắn ta mất hồn mất vía, ánh mắt lưu luyến nhìn hướng Thư Quân rời đi, dẫn dắt. Thế tử, ngài đừng trách cô nương người ta nhẫn tâm, cách ngài làm không đúng. Ồ, sao ta lại làm không đúng? Bùi Ngạn Sinh mờ mịt quay đầu lại. Tiểu nội thị bật cười, ngài đó, quá nóng nảy. Hôn sự còn chưa định ra, ngài lại làm ồn ào như vậy trước mặt nhiều người. Ngài cho là trong lòng cô nương người ta nghĩ như thế nào? Ngài nên đường đường chính chính mời bà mối tới cửa nghị thân mới đúng. Bùi Ngạn Sinh vội la lên, nhưng mà cha mẹ ta không đồng ý, cho nên ta mới phải vội vã cầu xin Hoàng Tổ Phụ làm chủ đó. Hơn nữa, Tổ Phụ nhìn có vẻ đã đồng ý rồi, chỉ chờ cha mẹ cho phép. Thánh chỉ có thể đưa đến thư gia, đương nhiên chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiểu nội thị thầm cảm khái, tiểu chủ tử có lòng nhiệt tình, nhưng mà làm việc còn chưa đủ chín chắn. Thôi, so với thế tử Hoài Dương Vương, thứ mà Thư Quân thiếu còn không phải là sự thành tâm này sao? Hắn ta khuyên Bùi Ngạn Sinh trở về, ngày đó, trước tiên cứ đặt tâm ý trong lòng thôi, cũng đừng đuổi theo cô nương người ta nữa, chờ Thái Thượng Hoàng làm chủ cho. Bùi Ngạn Sinh cũng ý thức được hôm nay mình lỗ mãng, nhưng nếu không phải Tạ Vân hùng hổ dọa người, hắn ta cũng sẽ không thể hiện ra. Bên này Thư Quân vừa ném Bùi Ngạn Sinh ra sau đầu, đi tới phía sau Từ Ninh Cung lại gặp được Thôi Phượng Lâm. Hai người nhìn nhau, rõ ràng đều rất ngạc nhiên. Thôi Phượng Lâm nhanh chóng mỉm cười, sao muội muội lại tới đây? Thư Quân ngại nói mình muốn đi Tàng Thư Các, chỉ về phía sau cánh rừng, vừa mới gặp được Thế tử Lâm Xuyên Vương, ta bảo hắn đừng ầm ĩ nữa. Thôi Phượng Lâm có thể hiểu được tâm trạng của nàng, Thế tử có ý tốt, nhưng làm việc hơi lỗ mãng. Thư Quân ở chỗ này đụng phải Thôi Phượng Lâm cũng thấy rất kỳ lạ, sao tỷ tỷ lại ở đây? Chữ Tú Cung. Sắc mặt Thôi Phượng Lâm như thường, ta vốn muốn đi Tàng Thư Các mượn sách, đáng tiếc vào không được, cho nên trở lại. Ồ, không năm được à? Trong lòng Thư Quân bồn chồn, nàng ra vào nhiều lần như vậy, cũng không thấy người nào ngăn cản nàng. Nàng không nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này lại. Hai người vô tình gặp nhau, đành phải cùng quay lại chữ Tú Cung. Quan hệ đã trở nên quen thuộc, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Trên đường đi Thôi Phượng Lâm hỏi nàng sao lại vào cung làm thư đồng, dần dần nói đến dự định hôn sự. Thư Quân suy nghĩ một chút, ý chí càng thêm kiên định, nhà ta muốn kén rể. Nàng đến tìm Bùi Việt hỏi cho rõ ràng, việc này không thể kéo dài, nếu không chẳng biết Bùi Ngạn Sinh kia lại làm ra chuyện gì động trời nữa. Thôi Phượng Lâm cười nhìn nàng, Thế tử Lâm Xuyên Vương sẽ không chịu ở rể đâu. Thư Quân hổ thẹn, đỏ mặt, ai nói ta muốn tìm hắn ta, ta đương nhiên tìm người bằng lòng ở rể. Thôi Phượng Lâm thở dài, thời buổi này muốn tìm người ở rể, còn khó hơn là tìm rùa vàng. Thư Quân nhớ tới Bùi Việt, trong lòng hỗn loạn, cũng không hẳn đâu. Thôi Phượng Lâm chỉ nghĩ nàng xấu hổ, không hỏi sâu hơn, trong lòng có thể xác định Thư Quân không quen biết hoàng đế. Một khắc sau, hai người dọc theo con đường hẹp quanh co trong rừng, đi qua ngự hoa viên, một đường vừa nói vừa cười trở lại chữ Tú Cung. Vừa lúc tới thời gian dùng bữa tối, không thấy bóng dáng Tạ Vân, bên trong chỉ có Lý Anh. Mới vừa rồi Tạ Vân làm khó Thư Quân, Lý Anh thờ ơ theo dõi toàn bộ quá trình, nghi hoặc trong lòng đã biến mất, đối với Thư Quân đương nhiên có thay đổi, thấy hai người ở cùng nhau, nhìn thêm vài lần. Thư Quân tránh ánh mắt nàng ta, nói phải về phòng một chuyến, bảo Thôi Phượng Lâm ăn trước. Thôi Phượng Lâm rảo bước tiến lên ngồi đối diện Lý Anh dùng bữa, nhân lúc cung nhân sắp xếp dọn thức ăn thì nói với nàng ta, đừng làm khó Thư cô nương nữa, nàng không có ý vào cùng. Nàng vừa nói với ta, trong nhà dự định kén rể. Lý Anh nắm chiếc đũa chưa động, Châu Vinh sẽ bằng lòng tới ở rể sao? Thôi Phượng Lâm cười nói, ý định kén rể sợ là sẽ thất bại. Lần trước Hoài Dương Vương thiếu thư ra một ân tình thật lớn, nhất định sẽ thay thư ra giữ thể diện, thuyết phục Thái Thượng Hoàng tứ hôn. Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là gia cảnh nàng không tốt, lúc này lại bị Thục Nguyệt Công Chúa ép buộc vào cung làm thư đồng, muốn lãng phí thời gian của nàng. Ta đoán Thư Thái Phi kia là vì chuyện này đã chọc giận Thái Thượng Hoàng mới âm thầm ban cho quan tâm. Nàng không có chỗ dựa, không có lòng dạ gì. Xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó nàng. Lý Anh không thể nhìn Thôi Phượng Lâm làm người tốt, lạnh như băng nói, nàng không xen vào chuyện của ta đương nhiên không rảnh xử lý nàng. Thôi Phượng Lâm nghe hiểu Lý Anh sẽ không tiếp tục cùng Tạ Vân ức hiếp Thư Quân. Thấy cung nhân dọn thức ăn lên, hai người không nói nữa. Một lát sau Tạ Vân thướt tha vui vẻ tiến vào, liếc mắt một cái không thấy Thư Quân, kinh ngạc nói, ủa, thư gia muội muội không trở về à? Thôi à? Thôi Phượng Lâm thấy vẻ mặt quan tâm của nàng ta, cứng họng không nói được gì. Người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trời đổi gió, nhưng vẫn tốt tính giải thích. Muội muội trở về phòng rồi. Tạ Vân biết ngay Thư Quân là bị mình chọc giận rồi, bật cười, thật ra là do ta hiểu lầm. Dù Thư Quân không đi phòng ăn dùng bữa, cung nhân sợ nàng bị đói, vẫn để hộp đồ ăn ở phòng ngủ. Chuyện này vốn không hợp quy củ, nhưng Lưu Công Công đã dặn, Thư Quân chính là quy củ. Dùng xong bữa tối, mấy người ở trong sân tiêu thực, không tránh khỏi lại gặp nhau. Thư Quân nhìn thấy Lý Anh, âm thầm thay đổi hướng đi, nhấc chân đi về phía hành lang hậu viện. Thôi Phượng Lâm lại không thể đi theo nàng, đành phải chậm rãi tiếp đón, tỷ tỷ cũng hóng gió sao? Ủa, sao không thấy Tạ cô nương? Trong tay Lý Anh nắm một chuỗi 18 hạt phỉ thúy, chơi đùa không chút để ý, nàng ta chắc là tóm được cơ hội lắc lư khắp nơi trong cung, tìm bệ hạ rồi. Thôi Phượng Lâm cong môi cười, khói cái gì? Hai người cùng đứng ở dưới hành lang ngắm bầu trời đêm. Đêm đầu tháng 3, gió thổi ấm áp, trăng treo trên cao như một phiến lá mỏng khảm ở phía chân trời. Sắc trời chưa hoàn toàn tối hẳn, một tầng sương mù mỏng manh lượn lờ. Lý Anh nhìn bầu trời đêm không trong lắm, đột nhiên lên tiếng. Tối nay Tạ Vân không gặp được bệ hạ. Ngón tay Thôi Phượng Lâm bên trong tay áo không khỏi nắm thật chặt, Những lời này nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng lại lộ ra quá nhiều tin tức. Tuy Lý Anh không so được với Tạ Vân về mức độ gần gũi với hoàng đế, nhưng tổ phụ Lý Anh nằm giữ quyền lực trung tâm, hiểu biết của nàng ta đối với bố cục trong cung lại hơn xa Tạ Vân. Bệ hạ giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, đến một cung nữ cũng chưa từng lâm hạnh. Hắn đến hậu cung, hoặc là đi từ Ninh cung thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, hoặc là đi Vạn Thọ cung gặp Thái thượng hoàng, còn có tàng thư các ở phía tây nam từ Ninh cung. Lý Anh nói như vậy, nhất định là bệ hạ bị chuyện gì làm vướng chân, không thể quay lại hậu cung. Đêm khuya trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, Bùi Việt mới từ trung thư tỉnh bàn xong việc trở về, sắc mặt xanh mét. Lưu Khuê sợ tiểu nội sử hầu hạ không chu toàn, chọc giận hoàng đế, tự mình tiến lên thay quần áo cho hắn, vừa thấp giọng khuyên nhủ. Bệ hạ bớt giận, chẳng qua là mấy sĩ tử thôi, có thể thành phong ba gì chứ. Môi mỏng Bùi Việt kéo ra độ cong sắc nhọn, đáy mắt ánh lên ý lạnh, trẫm bực không phải là mấy sĩ tử kia, bực là có người sau lưng quạt gió thêm củi tính kế trẫm. Lưu Khuê khẽ động đỉnh mày, cúi đầu nói, Lận Tuân đã đi điều tra, ít ngày nữa chắc chắn có tin tức. Hôm nay sau giờ ngọ, lần lượt có ba sĩ tử ở bên ngoài chính dương môn đánh trống. Lấy cái chết lên án thiên tử không kết hôn, quốc gia không thể một ngày không có hoàng hậu, ý đồ buộc hoàng đế lập hậu. Chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ phụ trách canh giữ chính dương môn bị dọa, lập tức phái người tiến lên ngăn cản. Bùi Việt đâu phải kiểu người bị uy hiếp, lập tức giá lâm trung thư tỉnh, không để bất kỳ kẻ nào ngăn cản, để những sĩ tử đó trực tiếp nói. Thái độ Bùi Việt quá mức kiên quyết, những sĩ tử kia ném chuột sợ vỡ đồ, sự tình mới được áp xuống, người cũng bị mang đi Bắc Trấn phủ tư thẩm vấn. Nhưng chuyện hô hào lập hậu lại lần nữa thổi ngang triều đình. Bùi Việt là người nổi loạn, đại thần càng ép hắn, hắn càng không vội. Lưu Khuê lại nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng ở Từ Ninh cung thăm Thái Hoàng Thái Hậu, nói là mời ngài rảnh rỗi đến đó một chuyến. Không đi, Thái Thượng Hoàng gặp hắn nhất định là vì chuyện lập hậu. Lưu Khuê lại biết hắn đang nói lời tức giận, không dám hé răng. Cởi long bào vàng sáng ra, tới trung y trắng bên trong, nhìn thấy Lưu Khuê lại muốn đổi một chiếc long bào khác, Bùi Việt bỗng nhiên nhớ tới thư quân, chỉ vào một bộ thường phục màu đen, thay cái này. Lưu Khuê còn có cái gì không rõ, khóe môi treo lên nụ cười thay đồ cho hắn. Hôm nay quân nhi có đến không? Bùi Việt sợ thư quân uổng công chờ đợi. Lưu Khuê khom người đeo thắt lưng cho hắn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng vài phần, không biết cô nương bị chuyện gì trì hoãn, hôm nay không có tới tàng thư các. Bùi Việt hơi lo lắng, chẫm muốn gặp nàng, thuận tay cầm lấy vòng hạt bồ đề đặt ở bàn cao bằng gỗ tử đàn kia, đi nhanh ra ngoài. Lưu Khuê kinh hãi vội vàng đuổi theo. Ôi, ôi, bệ hạ, ngài đây là muốn đi chữ tú cung sao? Bùi Việt đứng ở trên đường đi bên ngoài tẩm điện, ngoái đầu lại nhìn ông ấy, không phải nàng đang ở chữ tú cung à? Quân cô nương ở đó, Lưu Khuê cười khổ, nhưng mà Lý cô nương, Tạ cô nương và Thôi cô nương cũng ở đó. Bùi Việt nhíu mày, sao các nàng lại? Chưa nói xong, hắn biết ngay là Thái Thượng Hoàng ra tay. Trước đó hắn vẫn chưa hỏi rõ ràng, chỉ dặn dò sắp xếp thư quân ở chữ tú cung. Đèn vàng ấm áp chiếu vào gò má hắn, mặt mày như ngọc lạnh lùng bức người. Bùi Việt dừng chân một lát, kiên trì nói, trẫm muốn gặp nàng, bây giờ sẽ đi. Hắn chậm rãi đi vào hành lang phía sau, trong miệng còn lẩm bẩm, không biết có bị đánh không. Đánh không? Lưu Khuê yên lặng chép miệng, không có sức cân nhắc chuyện lập hậu, lại nhọc lòng tiểu cô nương người ta có bị đánh hay không. Ông ấy vẫy tay, ý bảo tiểu thái giám cầm đèn vội vàng đuổi theo, đoàn người lặng yên không một tiếng động đi hết tập 2.